Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, lĩnh chủ diễn thuyết, đúc liền tại đây loại vạn chúng chú mục chung, đi tới Tiên Hoa quảng trường trung tâm, cũng chính là phía trước Galileo bọn họ cột vào cột đá thượng vị trí. Vô số người ánh mắt nhìn chăm chú vào vị này tuổi trẻ tân lĩnh chủ. So sánh Gina nàng loại này đô thành tới quý tộc bất đồng. Phương diện này bình thường bá tánh, cũng không biết nói đúc là một cái bao cỏ. Bọn họ chỉ biết là đúc là thiết huyết công tước Otto nhi tử. Mà Otto gia tộc đại biểu cho dũng khí cùng vinh quang. Còn có đúc xác thật trường một bộ hảo túi da, một thanh trường kiếm bội ở trên người. Càng là bày ra ra một loại Otto gia tộc oai hùng. Đúc xuất hiện, nháy mắt liền hòa tan băng ma tập kết mang đến khủng hoảng. Chàng hạ dân chúng đều lớn tiếng kêu gọi. Lĩnh chủ đại nhân, lĩnh chủ đại nhân, nghe thế sơn hô sóng thần giống nhau hoan hô. Đúc trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng là trong lòng mặt lại là khẩn trương. Này có thể là hắn nhân sinh trước mắt mới thôi lớn nhất sân khấu. Thượng một lần gặp được nhiều người như vậy thời điểm, còn ở là tốt nghiệp biện hộ sẽ thượng, thật sâu hô hấp một hơi, đúc khắc chế trong nội tâm mặt khẩn trương, sau đó nhẹ nhàng nâng thủ hạ áp, ý bảo chàng thượng dân chúng trước an tĩnh lại, nhìn thấy đúc cái này thủ thế, nháy mắt tiếng gọi ầm ĩ âm liền bình ổn xuống dưới. Phong bạo cát số các con dân, đây là một cái thời buổi rối loạn. Ta tin tưởng các ngươi đều đã biết tin tức, cũng minh bạch ta vì cái gì sẽ đứng ở chỗ này. Bất quá ta còn là muốn phía chính phủ triều các ngươi tuyên cáo. Không sai, đó chính là Monster Sơn Cốc bên trong băng ma xuất hiện tập kết dấu hiệu. Khả năng sẽ đối phong bạo Castle khởi xướng mùa đông tiến công. Tiên Hoa quảng trường trên sàn nhà, có ma pháp sư điêu khắc phù văn. Đúc thanh âm trải qua này đó phù văn thôi hóa, liền giống như loa công suất lớn giống nhau, vang dội hướng tới bốn phía khuếch tán đi ra ngoài, làm mỗi cái dân chúng đều có thể đủ rõ ràng nghe được hắn theo như lời nói. Tuy rằng này đó cư dân đều đã biết tin tức này, nhưng là đương những lời này từ lĩnh chủ trong miệng nói ra vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy áp lực. Phía dưới lập tức nghị luận sôi nổi lên. Phong bạo cát số từ thành lập kia một ngày khởi, chính là đế quốc biên phòng trọng trấn, cũng là chống cự tà ác sinh vật đạo thứ nhất phòng tuyến. Đối mặt này đó tà ác sinh vật, phong bạo cát số các con dân, trả giá quá nhiều tử vong cùng máu tươi. Không có người muốn trả giá máu tươi cùng tử vong đại giới, nhưng là nếu không trả giá nói, các người nguyện ý nhìn đến chính mình già nua cha mẹ. Ôn nhu thê tử chết thảm ở băng ma lợi kiếm dưới sao. Nguyện ý nhìn chính mình gào khóc đòi ăn hài tử trở nên giống như thi thể giống nhau tái nhợt. Có được một đôi lạnh băng đôi mắt. Vĩnh viễn trở thành băng ma chung một viên. Đúc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quảng trường hạ dân chúng. Muốn từ bên tai nghe được muốn đáp án. Không, chúng ta không muốn. Ta sẽ giết này đó ác ma. Không muốn, mấy vạn dân chúng. Đều phát ra chính mình bất khuất giận kêu. Phong bạo cát sô thượng trăm năm cùng băng ma chiến đấu. Kỳ thật này đó dân chúng cũng không có trong tưởng tượng yếu đuối cùng sợ hãi. Chỉ là bọn hắn yêu cầu một chút tin tưởng cùng dẫn đường thôi. Thậm chí ngay cả biên phòng kỵ sĩ đoàn cùng thành chủ vệ đội quân nhân nhóm. Cũng nhịn không được phát ra không muốn kêu gọi. Bởi vì bọn họ cha mẹ thê nhi đồng dạng cũng ở bảo nội. Thực hảo, đây mới là chúng ta phong bạo cát sồ nam nhân hẳn là có được tâm huyết. Làm các ngươi lĩnh chủ, ta đúc phùng Otto tại đây cam đoan, sẽ lấy Otto gia tộc dũng khí cùng vinh quang, dẫn dắt các ngươi chiến thắng tà ác sinh vật. Các ngươi nguyện ý mang theo các ngươi trung thành cùng dũng khí. Cùng ta cùng nhau chiến đấu sao? Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, lần này trước hết hưởng ứng. Là trừ ra hoàng gia kỵ sĩ đoàn phong bạo Castle 1.500 danh quân sự nhân viên. Bọn họ động tác nhất trí đơn dưới gối quỳ. Đem tay phải đặt ở trước ngực hướng tới đúc cháo. Đồng thời phong bạo Castle cư dân. Cũng đã chịu cảm nhiễm. Điên cuồng múa may chính mình cánh tay hô. Chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu. Hiện trường loại này cuồng nhiệt không khí cũng làm Gina công chúa cảm thấy vô cùng chấn động. Cái này bao cỏ cư nhiên còn sẽ nói ra này đó kích động tính lời nói. Phải biết rằng lúc trước phụ hoàng đại nhân tuyên bố canh chừng bạo bảo làm hắn đất phong thời điểm. Gia hỏa này dọa hai chân mềm nhũn, đều thiếu chút nữa không quỳ trên mặt đất, liền ở phía trước chút thiên. Người này còn chỉ biết là ở lâu đài bên trong đùa giỡn hầu gái. Cùng với không ngừng liên hệ ở đô thành quan hệ, muốn sấn mùa đông uy hiếp tiến đến phía trước, chạy nhanh trở về hoặc là điều nhiệm một cái an toàn địa phương. Hoàn toàn nhìn không tới có bất luận cái gì Otto gia tộc dũng khí dấu vết. Vì cái gì sẽ đột nhiên cảm giác cùng thay đổi một người dường như. Đồng dạng nhìn đến dân chúng cuồng nhiệt phản ứng. Đúc cũng vừa lòng gật gật đầu. Không nghĩ tới Otto gia tộc cái này chiêu bài tốt như vậy dùng. Xem ra vô luận ở thế giới nào. Đây đều là một cái đua cha xã hội a. Thật là may mắn chính mình có Otto công tước cái này hảo cha. Làm lĩnh chủ lần đầu tiên diễn thuyết kết thúc, đúc về tới chính mình thiên điện, hắn cảm thấy một loại tinh thần thượng mệt nhọc, rốt cuộc kêu khẩu hiệu kéo không khí cũng là một kiện rất mệt mỏi sự tình. Càng quan trọng là, không khí cùng tiếng vọng tuy rằng thực nhiệt liệt, nhưng Trung Quốc có câu cách ngôn gọi là một tiếng trống là thêm dũng khí. Hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Muốn dựa vào này một cổ sĩ khí liền ngăn cản ma vật xâm lấn. Đem dài dòng mùa đông cấp vượt qua đi là không hiện thực. Đây là một kiện làm đúc thực đau đầu sự tình. Kỳ thật làm đúc đau đầu không đơn giản chỉ có lửa xém lông mày ma vật xâm lấn. Hướng xa nói còn có chính mình tín ngưỡng khoa học cùng tôn giáo có bản chất xung đột. Hơi không chú ý để lộ ra một chút chính mình chân thật ý tưởng. Khả năng liền thành dị đoan thượng hỏa hình giá. Đúng rồi, còn có tạm thời uy hiếp không rõ ràng hoàng quyền. Nếu phong bạo Castle bị đột phá, làm Henry VII biết chính mình là cái bao cỏ. Chẳng sợ chính là may mắn không chết chạy thoát. Phỏng chừng Flan hoàng đế cũng sẽ không buông tha chính mình. Như vậy xem ra, chính mình thật đúng là bốn bề thọ địch bộ dáng. Xem ra ăn nhậu chơi bời ý tưởng đến tạm thời phóng tới một bên. Vẫn là muốn làm điểm chính sự giữ được mạng nhỏ quan trọng. Đây là bức ta phóng đại chiêu A. Đúc hung tợn nói một câu. Phía trước hắn nghĩ thành công tước nhi tử. Dù sao cũng không có gì đại khát vọng. Coi như cái ăn chơi chắc táng hỗn đi xuống được. Kết quả hiện thực thực tàn khốc A. Thế giới này thật đúng là không hảo hỗn. Hơi có vô ý mạng nhỏ đều phải ném. Mà giữ được mạng nhỏ. Ăn sung mặc sướng cơ sở. Đó chính là thực lực. Ellen, đúc hướng tới cửa hô một câu. Lĩnh chủ đại nhân, Ellen lập tức xuất hiện ở đúc trước mặt. Hơn nữa nhìn về phía hắn ánh mắt nhiều một tia kính ngưỡng. Vừa rồi đúc diễn thuyết làm hắn thấy được Otto công tước bóng dáng. Đây mới là đáng giá chính mình đi theo chủ nhân. Đi tòa thị chính canh chừng bạo bảo tài chính thu vào biểu cùng thành lũy cấu tạo đồ lấy lại đây. Tuân mệnh. Ellen nhanh chóng đáp lại một câu sau đó đi ra ngoài. Kỳ thật này hai dạng khác biệt đồ vật. Làm lĩnh chủ đã sớm hẳn là xem xét. Chỉ là phía trước đúc căn bản liền không tính toán trường đãi đi xuống làm lĩnh chủ. Chỉ nghĩ tìm quan hệ triệu hồi đi. Liền đất phong đều không tính toán muốn. Cho nên vẫn luôn kéo dài tới hôm nay đúc đều còn không biết phong bạo cát sô tài chính thu vào. Cùng thành lũy kết cấu. Này hai dạng khác biệt chính là ứng đối chiến tranh cơ sở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.